Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, nhị sư tỷ ngươi đây là muốn bay nha. Ngay từ đầu liền không có cách nào thu thập, Lâm Phong bản thân muốn bổ sung Thái Thượng Mỹ thực phổ nội dung. Cho nên bản thân chỗ sẽ mỗi một dạng món ăn, mỗi một dạng bánh ngọt chú định đều muốn làm một lần mới được. Mà 12 phái bánh ngọt phong phú đa dạng, chủng loại phong phú, nói ra muốn hù chết mảng lớn huyền cơ môn người. Từ bánh ngọt bắt đầu, những này bánh ngọt thuận tiện mang theo cùng. Hạt dưa sở dĩ vang dội bắt đầu nguyên nhân rất đơn giản. Thuận tiện mang theo còn tốt ăn, lại càng dễ dưỡng thành gặm hạt dưa quen thuộc. Người tu tiên lại không sợ phát hỏa. Cá biệt thổ hào cấp bậc tu sĩ, đều là bên trái treo một cái túi càn khôn giả hạt dưa. Bên phải treo một cái túi càn khôn giả vỏ hạt dưa. Hoàn toàn không lo lắng vỏ hạt dưa ô nhiễm hoàn cảnh. Bánh ngọt cũng có chỗ tốt, cao đoan đại khí cao cấp, đi thân thăm bạn không mang tới như vậy điểm đều không có ý tứ. Tu chân giới mỹ thực là thiếu thốn, nói là tích cốc, trên thực tế còn không phải bởi vì lật qua lật lại liền nhiều như vậy đồ vật. Ăn trăm năm ngàn năm ai không ngán lệch ra, nếu thật là bày một bàn mãn hán toàn tịch, đoán chừng không có mấy cái tích cốc cao nhân có thể chống đỡ dụ hoặc. Làm xong bánh ngọt, làm bánh bao, hoa hạ bánh bao hấp thế nhưng là thế giới nghe tiếng. Hương vị là có cam đoan, định vị cũng tương đối bình dân, giống như là bình thường nhất đồ ăn làm hại. Bánh nhân thịt bánh bao một viên nhất phẩm linh thạch có thể mua 3 lồng. Mỗi lồng giả 5 cái, cái đầu lớn, phân lượng đủ, đồng dạng luyện khí cảnh 1 tháng có thể có một viên nhị phẩm linh thạch. Có thể hối đoái thành 10 khỏa nhất phẩm linh thạch, có thể mua 30 lồng, vừa vặn 1 tháng phân lượng. Lâm Phong cảm thấy nhị sư tỷ định giá, tràn đầy đều là ác ý, giống như là cao cấp làm hại loại bánh bao. Giá tiền thì càng kinh khủng, nhưng xưa nay không thiếu người mua, luyện khí cảnh mua không nổi, không có nghĩa là linh thai cảnh, trúc cơ cảnh trở lên người mua không nổi. Đặc biệt là kim đan cảnh người ngoan thoại không nhiều, trực tiếp bỏ tiền, một mua đều là 10 mấy lồng. Từ khi Thiên Tuyết Phong nhà ăn khai trương, toàn bộ huyền cơ môn không hiểu nhấc lên một trận sóng to. Ban đầu vẫn chỉ là tới gần Huyền Vũ Phong danh phong đến đây vào xem. Càng về sau, hắn danh phong cũng bắt đầu người tới, cá biệt danh phong tọa lạc tại phương xa nhất vị. Khoảng cách mấy chục vạn cây số, xa hù chết người, trong môn lại không có thông thiên kiều loại hình pháp bảo. Không cách nào cấp tốc đến Huyền Vũ Phong, là một loại khổ cực, nhưng nhị sư tỷ có biện pháp, trực tiếp kéo đến thứ tư chân truyền khắp nơi bố trí cỡ nhỏ truyền tống trận pháp. Truyền tống trận pháp Lâm Phong từ tiến vào huyền cơ môn một khắc này liền thể nghiệm qua. Nhưng này loại trận pháp là tương đối cỡ lớn, tiêu hao rất lớn, người bình thường dùng không nổi, mà lần này làm cho thì là cỡ nhỏ, chuyên môn dùng để truyền lại hàng hóa, một viên nhất phẩm linh thạch đủ để tiêu hao nửa ngày. Xa nhất trăm phong một viên linh thạch cũng có thể trèo chống sử dụng 3-4 lần. Từ lúc cỡ nhỏ truyền tống trận pháp vừa ra tới, đơn giản chính là cái tu tiên bản thức ăn ngoài. Bên kia truyền đến đơn đặt hàng cùng linh thạch, bên này truyền lại đi qua hàng hóa, tốc độ nhanh đến không biên giới. Thiên Tuyết Phong nhà ăn vượt làm càng lớn, trong khoảng thời gian ngắn bành trướng không tưởng nổi. Nghe nói toàn bộ Huyền Vũ Phong thanh tráng niên linh thú đều sắp bị nhị sư tỷ bắt hết. Thậm chí nàng còn bắt được hắn phong đi, nhưng linh thú nhóm đều đang ngẩng đầu ngóng trông chờ lấy nàng tới bắt. Mà tất cả đỉnh núi đứng đầu căn bản là một mắt nhắm một mắt mờ. Nếu là nhị sư tỷ đem linh thú bắt trở về nấu canh uống lời nói. Nói không chừng bọn hắn còn nhúng tay ngăn cản một chút. nhưng tất cả mọi người là biết linh thú là đi làm công. Còn có linh thạch cầm, đương nhiên sẽ không làm cái này ác nhân. Nhị sư tỷ thân là Tần Quốc nhị công chúa, thân phận cao quý không tả nổi, biết rõ muốn con ngựa chạy, người trước tiên cần phải cho ăn cỏ đạo lý. Tại phúc lợi phương diện làm hết sức ưu tú, trước kia thanh danh liền đủ vang rồi, bây giờ tại linh thú bên trong danh khí liền bị chênh lệch ngày đêm cúng bái. Nhưng đông đảo tu sĩ cũng không cho rằng như vậy. Nghe nói luyện khí cảnh tu sĩ bình thường đều tự mình đem nhị sư tỷ trở thành liễu lột da, liễu hắc tâm, còn không phải sao, một tháng liền như vậy chút thu nhập, bị nhị sư tỷ kẹt chết chết, vì mỗi ngày ăn đều là mới mẻ, còn phải ba người tập hợp lại cùng nhau, một ngày mua ba lồng, một người phân một lồng, biết rất rõ ràng vượt ăn vượt nghèo. Nhưng chính là không quản được miệng, có người thậm chí một bên ăn, vừa mắng, Lâm Phong vốn chỉ là ác thú vị chuẩn bị tiểu đà tiểu nháo một phen, nhưng không muốn nhị sư tỷ kinh khủng đến loại trình độ này. Một tháng thời gian lại bị nàng phát triển thành khổng lồ quy mô, vì thế còn diễn sinh rất nhiều xung quanh ngành nghề, tỷ như trăm phong khoảng cách Huyền Vũ Phong xa. Mỗi ngày đều sử dụng từng nhóm sử dụng truyền tống trận quá phiền phức. Thế là nhị sư tỷ đề cử mọi người đoàn mua, mấy chục mấy trăm người cùng một chỗ dự định, còn có thể có ưu đãi, giống như là luyện khí linh thai cảnh tu sĩ cũng liền thôi. Kim đan các lão gia không đến mức mỗi ngày đều đi xếp hàng mua bánh bao bánh ngọt đi. Kia nhiều mất mặt a. Thế là nhị sư tỷ lại vòng một đống có thể phi hành linh thú. Khai phát bên ngoài tống phục vụ, nhưng cần ngoài định mức thu phí. Lâm Phong nghe nói, đơn giản dọa đến run rẩy. Đến là bản thân xuyên qua, vẫn là nhị sư tỷ xuyên qua. Đem nhị sư tỷ ném đến hậu thế. Vài phút chính là một cái tập đoàn muốn quật khởi nha. Càng thêm đáng xấu hổ là nhị sư tỷ thông qua hạt dưa ưu đãi hoạt động, mua được huyền cơ môn cao tầng. Đối với nàng các loại làm đều là một mắt nhắm một mắt mở. Dù sao không có cái gì tính thực chất tổn thương. Phát triển càng về sau, huyền cơ môn cao tầng thậm chí xuất thủ đả thông rất nhiều thông đạo, giúp đỡ Huyền Vũ Phong khai thông bán bánh bao đường đi. Không có cách, huyền cơ môn toàn bộ đều sinh động bắt đầu. Đông đảo đại lão đều phát hiện môn hạ đệ tử tính tích cực cao hù chết người. Nguyên bản ban bố cái nhiệm vụ thu thập chút dược tài, hơn 10 ngày đều không có người tiếp, lại là ghét bỏ tiền thưởng ít, lại là ghét bỏ lộ trình xa. Mỗi tháng đều có một viên nhị phẩm linh thạch, tất cả đỉnh núi ăn uống chi phí lại không thu phí. Chỉ cần duy trì thường ngày chế tác liền tốt. Nhưng bây giờ không giống, tùy tiện phát cái nhiệm vụ, môn hạ đệ tử điên đồng dạng cướp tiếp, làm cho rất nhiều đại lão thủ hạ đều không có nhiệm vụ nhưng phát. Nhào nhào thăm viếng hảo hữu, nhìn có thể hay không lấy điểm nhiệm vụ đến chống đỡ khe trống. Nhưng tất cả đỉnh núi còn không đều là một cái dạng. Nghe nói còn có chút danh phong các đệ tử đều đang kháng nghị. Vì ăn được mỹ thực đều là liều, nhưng liều về liều, môn phái nhiệm vụ không có nha, không có nhiệm vụ làm liền không có linh thạch thu nhập. Không có linh thạch thu nhập cũng chỉ có thể nhìn người khác ăn mỹ thực. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục nha, tất cả đỉnh núi phong chủ đều là vừa khóc lại cười. Chưa hề đều là nhận nhiệm vụ người không đủ, hiện tại thế mà biến thành nhiệm vụ không đủ. Gần đây Liễu Tiêu Tiếu cả người đều là tinh thần vô cùng. Mỗi lần gặp nàng đều là này, hắc hắc, hắc hắc hắc, hoàn toàn cười ngây ngô trạng thái. Ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều tiền. Vô cùng có khả năng Huyền Vũ Phong mỗi tháng kiếm được còn chưa đủ nàng mấy ngày tiêu xài. Nhưng nhìn xem núi nhỏ đồng dạng linh thạch thành đống đặt vào, chính là để cho lòng người vui sướng nha. Liễu Tiêu Tiếu gần nhất số chia tiền bắt người là thuộc bộ lâm phong phối phương nhất chịu khó. Dưới cái nhìn của nàng cái này đều là tiền nha. Một ngày này, Liễu Tiếu Tiếu vừa sải bước đến, đang chuẩn bị cùng thương ngay. Tại lâm phong nơi đó mài mấy cái mới bánh ngọt cách làm đến. Nhưng vừa nhìn thấy ngồi xếp bằng tu luyện lâm phong, lập tức con mắt đỏ lên, quơ lấy bên người ghế liền đập tới. Thế mà linh thai ngũ phẩm, ta đập chết ngươi tên vương bát đản này. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.